Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê. Chương 181, nhà tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối tăm, chật hẹp, tù túng, dơ bẩn. Đây là cảm giác đầu tiên trong lòng mọi người sau khi nhìn thấy nhà tù đạo tông. Trên thực tế, nhà tù được xây dựng trên vách đá tư quá nhai không phải tồn tại từ trước cho đến nay, mà là sau khi Tần Giác lên chức thì cử người đến tu sửa, chuyên giam những phạm nhân và đệ tử phạm phải tội lớn trong tông môn. Thật khó tin rằng người đầu tiên bước vào đây lại là tông chủ và trưởng lão tiền nhiệm của đạo tông. Bốp, bốp, bốp là tiếng roi đánh lên thân thể, cùng với tiếng rên rỉ yếu ớt và tiếng máu rơi xuống đất. Đệ tử trưởng quản phòng hành hình thu roi dài lại, nhìn về phía thanh ngọc bị treo trên giá chữ thập, trong mắt hiện lên tia tiếc nuối. Đáng tiếc, hồi mấy tháng trước, đám thanh ngọc vẫn là đại năng tu tiên khống chế một phương. Nếu không phải Tần Giác xuất thế ngang trời, hơn nữa trước đó bọn họ còn tự tìm đường chết. Ngay khi đệ tử phòng hành hình thở dài, cửa truyền đến tiếng kéo kẹt, hắn rùng mình, lập tức quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy người tới, đệ tử phòng hành hình vội khom lưng hành lễ. Đệ tử bái kiến Tần tông chủ. Tần Giác mặc một bộ y phục màu trắng, tóc đen được buộc cao, cổ áo và tay áo hoa văn được dệt bằng chỉ vàng. Mang một đôi ủng đen dẫm lên sàn nhà lầy lội ẩm ướt trong nhà tù. Khuôn mặt y quá tuấn tú quý phái, không hợp với nhà tù dơ bẩn. Đứng lên đi, giọng nói trầm thấp, êm dịu. Đệ tử phòng hành hình vội đứng dậy rồi đứng sang một bên. Nhỏ giọng dò hỏi, hôm nay Tần tông chủ đến đây là vì chuyện gì? Tần Giác không trả lời ngay, y nhìn vào thanh ngọc. Tay chân hắn bị dây thừng cố định trên giá gỗ. Toàn thân căng cứng, trước ngực có một vết roi lớn. Chắc đây là kiệt tác của đệ tử phòng hành hình. Tần Giác từng ra lệnh, chỉ cần vào nhà tù này, mỗi ngày phải đánh bọn họ bằng roi một lần. Không thấy máu thì coi như không tính. Nhìn miệng vết thương trước ngực thanh ngọc, khóe môi Tần Giác hơi nhếch lên. Sau đó chậm rãi giơ tay ra hiệu đệ tử phòng hành hình ra ngoài. Cứ để ta ở đây một mình là được. Vâng, đệ tử phòng hành hình cúi đầu đi ra ngoài. Cửa nhà tù vang lên tiếng lạch cạch, nơi này lập tức trở nên tối tăm. Im lặng trong giây lát, Tần Giác chắp tay ra sau lưng, đến gần giá chữ thập. Vóc người thanh ngọc rất cao, sau khi bị đóng đinh lên giá chữ thập, hắn gần như chiếm hết toàn bộ giá chữ thập, do đó, vết thương trên mặt hắn càng trở nên đáng sợ hơn, giống như mãnh thú bị tước hết móng vuốt, kéo dài hơi tàn. Tần Giác ngắm nghía hoàn cảnh khốn khó của hắn một chút. Sau đó tiến lên vài bước, nhét một viên thuốc vào miệng thanh ngọc. Trong thoáng chốc, tất cả miệng vết thương lành lại một cách thần kỳ. Miệng vết thương mọc ra thịt mới với tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc đó, vết thương trên người thanh ngọc biến mất toàn bộ. Một lúc lâu sau, thanh ngọc cũng từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn thẳng vào Tần Giác. Ánh mắt đó không thể nói là thù hận, nhưng bên trong ánh mắt không còn một tia khí phách nào. Không lâu sau, thanh ngọc cảm thấy trong cổ họng hơi ngứa. Sau đó bắt đầu ho khan dữ dội, khóe môi trào ra máu tươi. Tần Giác chán ghét nhìn sang chỗ khác, đi đến góc phòng giam tự chọn dụng cụ tra tấn. Chẳng mấy chốc, lại vang lên tiếng kêu rên không dứt. Có đôi khi, thủ đoạn của Tần Giác rất độc ác đáng sợ. Chẳng hạn như hình phạt lần này, y đút viên thuốc chữa trị cơ thể cho bọn họ, liên kết hình thức của bọn họ lại với nhau để bọn họ chia sẻ cảm giác cho nhau. Cuối cùng khai đao với thanh ngọc, kết quả là sự đau khổ của bọn họ sẽ được tăng lên gấp bội. Tần Giác chưa bao giờ là một người tốt, nếu người khác mắng y là tạp chủng, y sẽ tìm mọi cách biến người nọ thành tạp chủng hàng thật giá thật. Khi mỗi một hình phạt kết thúc, thanh ngọc đầu đầy mồ hôi, máu trên người gần như khô cạn, Tần Giác lấy khăn tay màu trắng ra, thong thả lau tay của mình, ánh mắt nhìn mỗi một nơi trên cơ thể Thanh Ngọc, sau một lúc lâu mới cong môi cười. Hối hận không? Sự im lặng chết chóc. Một lúc lâu sau đó, Thanh Ngọc ngước mắt lên, giọng nói khàn khàn do đã lâu không được uống nước. Không, bọn họ không cảm thấy mình đã làm sai, chỉ cảm thấy mình nhất thời sơ sẩy. Ngựa mất móng trước nên mới khiến Tần Giác thành công. Nghe vậy, Tần Giác cũng không nổi giận, giọng y rất bình tĩnh. Hy vọng các người sẽ luôn giữ vững suy nghĩ này. Nói xong, y ném khăn tay trắng xuống đất, đi ra khỏi nhà tù. Chiếc khăn trắng như tuyết dính bùn đất dơ bẩn và vũng nước ẩm ướt, nhanh chóng bị nhà tù dơ bẩn ăn mòn. Đến khi tiếng bước chân đi xa, ngón tay Thanh Ngọc giật giật với biên độ rất nhỏ, một ánh sáng trắng bắn ra từ đầu ngón tay hắn, đúng lúc đi xuyên vào cơ thể của đệ tử phòng hành hình đang trở vào. Gần đây tiếng động bên tư quá nhai rất lớn. Đúng vậy, ta nghe người ta nói, mỗi tối nơi đó sẽ phát ra tiếng thét chói tai. Không chỉ ban đêm, ta nghe nói ban ngày cũng có. Thật sao? Còn giả được nữa à? Những âm thanh hỗn loạn đó rơi vào tai Quý Từ. Trong lúc Quý Từ đang ngủ thì nhíu mày, không bao lâu sau đã bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh dậy. Tay anh bủn rủn, hai chân không có sức lực, phải tốn rất nhiều sức mới có thể ngồi dậy từ trên giường. Mái tóc đen rơi xuống giường, Quý Từ nhìn chúng, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác thỏa mãn kiêu ngạo cực độ. Anh sờ vào tóc của mình, sau đó vén màn giường lên. Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa, lấy một chậu nước ấm đến đây giúp ta. Vừa dứt lời, nhóm hạ nhân tụ tập nhiều chuyện cách đó không xa lập tức đi lên làm việc. Ngón chân trắng nõn của Quý Từ chạm lên sàn nhà, nhìn lên trên là mắt cá chân, bắp chân, bên dưới biến mất trong lớp áo ngủ. Từ MU bàn tay, cánh tay đều có dấu gặm cắn. Hạ nhân bưng nước ấm đến không dám nhìn nhiều, cúi đầu đưa đồ rồi lập tức rời đi. Quý Từ thấy không có ai đến quấy rầy mình thì cũng vui vẻ. Anh gục đầu vào chậu nước rửa mặt một cách thô bạo, lấy tay xoa hai lần, sau đó lấy khăn lau đi những giọt nước trên mặt, là rửa mặt xong rồi đó. Sau khi súc miệng, Quý Từ mặc y phục vào. Trong khi di chuyển, Quý Từ mơ hồ cảm thấy mình có dấu hiệu sắp đột phá. Thật ra, không đột phá mới là chuyện lạ. Bây giờ Tần Giác mạnh một cách thái quá. Hai người họ đã song tu bao nhiêu lần rồi? Thậm chí Tần Giác còn đòi tăng thêm vài hiệp trong mỗi lần song tu vào mỗi đêm. Đúng là đáng giận. Quý Từ an ủi linh lực đang dao động trong cơ thể mình một lúc, sau đó vẫy tay gọi một hạ nhân đến. Này, tông chủ của các ngươi đi đâu rồi? Hạ nhân, có lẽ là đến nghị sự đường để bàn chuyện với các đệ tử. Đạo tông vừa mới đổi chủ, trong tông môn lại toàn là đồ vô dụng, chỉ là nếu vị trí trưởng lão để trống thì sẽ rất phiền phức. Chưa kể bên dưới còn có rất nhiều phong chủ lớn bé và các đệ tử quan trọng. Tần Giác bận cũng là điều hiển nhiên. Quý Từ gật đầu, suy nghĩ trong lòng dựa vào mối quan hệ giữa anh và Tần Giác. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng phải có một vị trí trưởng lão nhỉ. Trong khi anh đang tưởng tượng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của một đệ tử xa lạ. Quý sư huynh, đệ tử Lưu Hằng ở phòng hành hình cầu kiến. Cách Trương.